Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Từ Nghiệp Hoa đẩy cửa bước vào, Trúc giáo thụ. Trúc Chính Khanh lúc này mới nhớ đến chuyện chính. Đúng rồi, để chúc mừng thắng kiện, tổ dự án chúng tôi quyết định tối nay ra ngoài ăn mừng một bữa. Chúng tôi sẽ đến nhà hàng buffet hải sản ở đường lớn phía nam. Mạnh giáo thụ, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nên chúng tôi muốn mời anh đi cùng. Để bày tỏ lòng cảm ơn. Mạnh Tắc Chi theo bản năng từ chối. Mọi người khách sáo quá. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Từ Nghiệp Hoa vội nói. Đối với Mạnh giáo thụ thì có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với chúng tôi thì chẳng khác nào cứu cả đội dự án. Mạnh giáo thụ đi thư giãn một chút cũng tốt. Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm chắc cũng buồn lắm đúng không? Lời đã nói đến mức này, Mạnh Tắc Chi liếc nhìn Trúc Chính Khanh, gật đầu. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, tâm trạng Trúc Chính Khanh không khỏi hân hoan, hắn nói. Nếu đã vậy, chúng ta đi ngay thôi, lát nữa đến giờ tan tầm cao điểm, dễ bị kẹt xe. Được, Mạnh Tắc Chi đáp, vậy để tôi thu dọn phòng thí nghiệm trước đã. Ừ, sau khi sắp xếp gọn gàng dụng cụ thí nghiệm và thuốc men, khóa cửa phòng thí nghiệm lại, ba người cùng vào thang máy. Từ Nghiệp Hoa đứng bên trái, Mạnh Tắc Chi bên phải, Trúc Chính Khanh đứng giữa. Khi thang máy lên đến tầng 4, cửa vừa mở ra thì đối diện có một nhóm công nhân trang trí mang theo dụng cụ bước vào. Đối phương lễ phép cười cười, rồi nối đuôi nhau vào thang máy. Trúc Chính Khanh lùi lại một bước để nhường chỗ. Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một người phía trước lỡ tay làm rơi điện thoại. Người ấy theo bản năng quay lại nhặt, có lẽ do thân hình khá cồng kềnh, mất đà, mông va trúng đùi Trúc Chính Khanh. Trúc Chính Khanh không đứng vững, lùi về sau. Đụng phải một bức tường thịt, xin lỗi, xin lỗi. Người kia nhặt điện thoại lên, phản ứng kịp, liên tục xin lỗi. Không sao, Trúc Chính Khanh ổn định lại cơ thể, xoay người lại, đối diện là một gương mặt quen thuộc. Mơ hồ trong khoảnh khắc ấy, hắn ngửi được mùi thuốc quen thuộc. Ngay lúc đó, bên tai vang lên giọng Mạnh Tắc Chi. Không sao chứ, Trúc Chính Khanh không kịp nghĩ gì khác, trong lòng càng thêm rối rắm, hắn mở miệng, nghẹn ra hai chữ. Không sao, sau đó chậm rãi quay đầu lại, Mạnh Tắc Chi cụp mắt xuống, xoay nhẹ ngón tay, nghĩ thầm, eo cũng thật mềm. Không ai nói thêm gì, ba người im lặng đi đến nơi tổ chức tiệc. Mọi người trong tổ đã đến đông đủ, vì đây là tiệc ăn mừng chiến thắng, nơi chọn chắc chắn không tầm thường. Nhà hàng buffet hải sản này được coi là sang trọng, giá theo đoàn là 480 tệ. Người, có cua, tu hài, sò vàng, tôm hồng Argentina. Sashimi chế biến tại chỗ, nhìn cũng không tệ. Cả đoàn chọn một phòng riêng, vì đang uống thuốc nên Mạnh Tắc Chi tránh các món sống lạnh, chỉ lấy ít chân cua và hàu nướng than, đồ uống thì gọi nước táo. Những người khác thì tự nhiên uống rượu trắng. Nào nào, chúng ta cạn ly mời Trúc giáo thụ trước. Trúc giáo thụ trước giờ ở nước ngoài, chắc ít uống rượu trắng lắm nhỉ. Trúc Chính Khanh ánh mắt hơi trầm, như đã hạ quyết tâm. Không chút do dự nâng ly thủy tinh nhỏ đựng táo tàu, ngửa đầu uống cạn. Vị cay nồng của rượu lan từ cổ họng lên đầu, ca một trên thích đến mức mắt hắn ươn ướt. Tốt, mấy tháng áp lực, hiếm khi có dịp vui vẻ, mọi người hò hét. Thêm một ly nữa, liên tiếp 5-6 ly rượu trôi xuống bụng, mặt Trúc Chính Khanh đã ửng đỏ, cả người đều say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi thấy vậy, muốn khuyên nhưng lại không thể mở miệng. Hắn không có tư cách ấy. Sau một vòng rượu, người đàn ông đeo kính rót hai muỗng cháo hải sản để hạ bớt men say, rồi đứng dậy, nâng ly rượu đến trước mặt Mạnh Tắc Chi. Mạnh giáo thủ, Mạnh Tắc Chi lập tức đứng dậy. Mạnh giáo thủ, thật xin lỗi, chuyện trước đây trong phòng thí nghiệm là do tôi hiểu lầm anh, nếu có gì đắc tội, mong anh đừng để bụng. Ý hắn là chuyện trước đó, khi cả đội nghi ngờ Mạnh Tắc Chi ăn cắp kết quả nghiên cứu. Mạnh Tắc Chi không cảm thấy tức giận, rồng sa nước cạn bị tôm diễu, phượng dụng lông không bằng gà. Chỉ là chuyện thương tình, huống hồ hắn còn muốn tiếp tục làm việc ở đây. Bao người đang nhìn, người đeo kính đã xuống nước, hắn cũng không thể làm căng. Nên chỉ có thể khách khí nói, chuyện cũ đã qua, may là kết thúc viên mãn. Thật xấu hổ, người đeo kính áy náy. Vậy tôi xin phạt 3 ly, coi như xin lỗi anh. Nói rồi, hắn nâng ly lên uống cạn. Ba ly rượt xuống bụng, hắn thở đê ốc, lại nói. Tôi kính Mạnh giáo thụ một ly, Nếu không có anh, chúng tôi sao có thể vui vẻ ăn tiệc như hôm nay? Chúng tôi cũng kính Mạnh giáo thụ một ly. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Các vị khách khí, Mạnh Tắc Chi cầm ly nước táo, nói, gần đây sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ dặn không được uống rượu. Mạnh giáo thụ tùy ý là được, mọi người không ép, lại thêm một vòng rượu, người đeo kính tiếp tục đi mời rượu từng người, còn Mạnh Tắc Chi chỉ lặng lẽ ăn uống, không tham gia vào không khí náo nhiệt xung quanh, trông có vẻ hơi lạc lõng. Trúc Chính Khanh nhìn cảnh đó, lại uống thêm hai ly. No nê xong, lúc ra khỏi nhà hàng đã hơn 9 giờ. Mọi người lục tục lấy điện thoại gọi người nhà hoặc gọi lái xe đến đón. Mạnh Tắc Chi đỡ lấy Trúc Chính Khanh đang lảo đảo từ tay người đeo kính. Đối phương bước đi siêu vẹo, ngã thẳng vào lòng hắn. Mạnh Tắc Chi ôm lấy người, ngẩng đầu nói với Tường Nghiệp Hoa và những người khác. Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ đưa Trúc giáo thụ về. Tường Nghiệp Hoa không nghi ngờ gì, nói, vậy phiền anh rồi, Mạnh giáo thụ, chờ mọi người đi hết. Mạnh Tắc Chi đưa Trúc Chính Khanh đến băng ghế cạnh hồ phun nước, rồi nhờ người qua đường mua một chai nước. Uống nước đi, hắn mở nắp, đưa đến bên miệng Trúc Chính Khanh. Trúc Chính Khanh lim dim mắt, chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi không muốn nữa. Mạnh Tắc Chi đành đặt chai xuống, vừa xoa huyệt thái dương cho hắn, vừa nói. Không uống được rượu thì uống nhiều làm gì? Trúc Chính Khanh bĩu môi, giọng lè nhè. Ta buồn quá, không say làm sao dám thổ lộ với anh. Mạnh Tắc Chi khựng lại, rồi bị Trúc Chính Khanh túm lấy cả vạt, đôi mắt long lanh chừng hắn, giọng đầy tức giận. Anh nói đi, sao anh không thích tôi? Mạnh Tắc Chi tim đập loạn, nhẹ nhàng đáp. Cậu rất tốt, nhưng mà... Trúc Chính Khanh mắt đỏ hoe, định hôn lên môi Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi theo phản xạ né đầu. Tuy HIV không lây qua nước bọt nếu niêm mạc miệng lành lặn, nhưng vẫn nên cẩn thận. Sau đó, Trúc Chính Khanh cắn lên yết hầu hắn. Không cần cái thẻ người tốt, Mạnh Tắc Chi thở dài, tôi cũng có nỗi khổ riêng. Hắn sợ nhất là Trúc Chính Khanh biết mình bị HIV rồi tránh xa. Ban đầu hắn định chờ khi mình khỏe lại, mới suy nghĩ đến việc ở bên người kia. Nhưng bây giờ thì, anh có gì mà khổ, hay là vẫn chưa quên vợ cũ? Trúc Chính Khanh càng thấy tủi thân, một người đàn ông ly dị thôi mà, dựa vào đâu không thích mình. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi trầm giọng, cuối cùng quyết định nói thật. Cậu còn nhớ không, tôi từng nói mình bị bệnh. Trúc Chính Khanh buông ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Mạnh Tắc Chi biết mình đang đùa với lửa. Một chút sơ sẩy sẽ tổn thương chính mình, nhưng vẫn dưới ánh mắt kia, tháo hai nốt áo, để lộ những nốt ban đỏ trên ngực. Cậu biết đây là gì không? Trúc Chính Khanh chớp mắt, do dự nói. Không phải là mụn nước sao? Trong khoảnh khắc, hắn nhớ đến mùi thuốc đã từng ngửi thấy trong thang máy. Đó là vị của thuốc điều trị HIV. Literally, hắn không tin, anh bị HIV. Ừ, Mạnh Tắc Chi nhìn chằm chằm hắn, cổ họng khô khốc. Bây giờ, cậu còn muốn ở bên tôi sao? Trúc Chính Khanh trong khoảnh khắc vừa vui vừa buồn. Vui vì Mạnh Tắc Chi có tình cảm với mình, nhưng buồn vì đối phương lại mắc bệnh nan y. Chẳng lẽ mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã phải chết yểu? Trúc Chính Khanh suýt ngã, may mà Mạnh Tắc Chi đỡ kịp. Không, hắn không cam lòng, chỉ là HIV thôi mà. Hắn cắn răng, bị HIV thì sao? Có phạm pháp đâu. Với lại, nếu điều trị đúng cách, người nhiễm HIV vẫn có thể sống đến 70-80 tuổi. Anh yên tâm, tôi có tiền, chúng ta từ từ chữa. Còn có thể làm gì khác được? Càng nghĩ càng tủi thân, lão đàn ông này lại còn có hàng ria đầy mê hoặc. Nghe vậy, cơn hoảng loạn dần tan. Tim Mạnh Tắc Chi đập rộn ràng, hắn biết. Mình hoàn toàn đã thua. Nước Đức, vùng Rhein-Ruhr. Sau khi tiễn bạn bè, Fortin bảo vợ mình là Mary rót một ly cà phê rồi quay lại trước máy tính. Fortin, 64 tuổi, là viện trưởng khoa toán học tự nhiên tại Đại học Wuppertal, chuyên nghiên cứu về số học. Thành tựu lớn nhất của ông là dùng hình học đại số để chứng minh phỏng đoán model, và nhờ đó giành được huy chương Fields năm 1986. Ông định gửi bài báo khoa học vừa hoàn thành, nhưng vừa mở email thì hệ thống báo có thư mới. Thư từ tạp chí Niên San Toán Học gửi đến. Hai ngày trước, tổng biên tập James của tạp chí gọi điện nhờ ông đánh giá một bài báo. Khi đó ông bận nên không hỏi rõ, chỉ đồng ý đại. Suốt nữa thì quên, ông tải tệp đính kèm về, mở ra xem, rồi ngẩn người. Bốn phương pháp chứng minh giả thuyết Gobeck, Ông nheo mắt, tiếp tục đọc. Merem mang cà phê ra, đặt bên tay phải ông, hớn hở nói. Fortin, Johan mới gọi mời chúng ta đi trượt tuyết ở dãy F. Anh e là không có thời gian. Fortin vô thức ngắt lời Mary. Ngày mai anh đâu có lịch gì. Mary ngạc nhiên, có người giải được giả thuyết Gobek. Fortin cố giữ cho giọng không run rẩy. Giả thuyết Gobek, Mary kinh ngạc, dù không làm nghiên cứu, bà vẫn biết chút ít về công việc của chồng. Anh ta dùng phương pháp gì? Viên pháp, xếp pháp, hình học đại số. Fortin lắc đầu, Mary càng kinh ngạc, chẳng lẽ là phương pháp mới? Fortin lại lắc đầu, mắt không rời màn hình. Mary bắt đầu thấy khó chịu với sự bí hiểm của chồng. Fortin hít sâu một hơi, dùng giọng không tin nổi nói. Không, ý anh là, người đó dùng bốn phương pháp, cách chương.